mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Tô Đát Kỷ, nhận lấy xong hộ tống nhiệm vụ khen thưởng về sau. Quân Vong Trần trực tiếp rời đi võ giả công hội, về tới phòng ngủ, lúc này là 4 giờ chiều. Trong phòng ngủ không người gì. Quân Vong Trần ngồi tại chỗ trên ghế, nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi thoáng một phát, hồi tưởng lại tại võ giả công hội tầng cao nhất cùng Vương Phàm đối chiến hình ảnh. Quân Vong Trần không khỏi một trận thổn thức, điểm thiên phú đề cao mang đến cho hắn chỗ tốt thực sự quá lớn. Một cái chưa bao giờ học qua kiếm thuật người, chỉ là nhìn một cái kiếm khách múa kiếm, liền đem chiêu thức sửa cũ thành mới, đạt tới đối phương khó khăn sánh bằng độ cao. Như thế thiên phú, đổi được trên người người đó đều sẽ hưng phấn phải chết. Cái này cũng may mắn mà có lúc trước Ngọc Thỏ cho ta thôn thiên vòng. Nếu không ta cũng vô pháp thu hoạch được loại kỳ ngộ này. Quân Vong Trần cười trộm một tiếng, hơi suy nghĩ một chút. Lúc này mở ra vi tín, cấp Ngọc Thỏ gửi một dương mới mẻ cà rốt đi qua. Làm một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày xuất ca. Có ân báo ân là hắn làm người chuẩn tắc. Mỹ nữ thân ta một cái, ta liền hôn nàng toàn thân. Nàng như sờ ta, ta liền trượt trên vừa trơn lạc, vừa thu lại cùng vừa để xuống. Tới tới lui lui ở giữa, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Đưa xong cà rốt, Quân Vong Trần lại nhìn một chút của mình công đức điểm. Phát hiện thế mà theo 400 cái biến thành 500 cái. Nói cách khác, theo chính mình leo thương khung vùng núi đưa đến hiện tại. Hết thảy tăng 100 cái công đức điểm. Cái này 100 cái công đức điểm. Hẳn là ta tại thương khung vùng núi trợ giúp nữ sinh kia. Cùng tại võ giả công hội tầng cao nhất trợ giúp Vương Phàm hiểu ra thanh phong kiếm pháp phía sau. Tâm đắc, Quân Vong Trần hơi suy nghĩ. Tự lẩm bẩm. Khoảng cách 2.000 công đức điểm còn kém 1.400. Mấy ngày nay, chỉ sợ phải liều mạng làm việc tốt mới được. Nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách tối nay Hà Tử Hàm ca nhạc hội còn có hơn 3 cái giờ. Trong tay mình có 2 tấm vé khách quý, nên tìm người nào cùng đi chính mình cùng đi đâu. Kha Cửu Tư phải bồi Vân Tỷ. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực muốn tại quán trà sữa tiến hành công tác. Tam cái cùng phòng đều không có thời gian. Mạc Đoá Đoá, cái này bản lãnh cao nữ thần bề ngoài như có chút khó hẹn. Huống hồ nếu như Mạc Đoá Đoá thật nghĩ nghe Hà Tử Hàm ca hát, chỉ sợ ngoác ngoác ngón tay liền có thể để cho Hà Tử Hàm vào nhà hát. Hẹn tương đương bạch hẹn. Tử Hàn Yên, cái này ngược lại là có thể. Lấy Tử Hàn Yên tính cách, cộng thêm của mình tiến khí, hẳn là có thể hẹn đến. Bất quá nàng tối hôm qua vừa rồi tao ngộ qua nguy cơ. Tối nay mời nàng đi ra ngoài, có thể sẽ để cho mẹ của nàng lo lắng. Thôi được rồi, Phượng Mị, quên đi thôi. Đây nếu là đem nàng mang lên, sợ rằng sẽ hấp dẫn tất cả mọi người tiêu điểm. Dù sao nữ nhân này trong trong ngoài ngoài đều biểu hiện ra một cỗ mị ý. Ý chí lực không kiên định nam nhân, nhìn nàng vài lần đều có thể cứng rắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Quân Vong Trần thế mà tìm không thấy có thể tiếp chính mình đi tham gia diễn sướng hội người. Trong lòng không khỏi có chút im lặng, mặc kệ, cùng lắm thì một người đi. Thầm than một tiếng, Quân Vong Trần cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bắt đầu sách lược khởi công đức điểm kiếm được sự tình. Mới vừa lấy ra một tờ giấy, điện thoại di động bất thình lình phát ra một trận chấn động. Quân Vong Trần sững sờ. Ánh mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, phát hiện có người đang tại mạnh nhất trong lịch sử giao lưu trong đám phát hồng bao. Không chần chờ chút nào cùng do dự, Quân Vong Trần cơ hồ là vô ý thức xông vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Bấm hồng bao, chậm tay, hồng bao đã bị một đoạt quét sạch, ta đạp mã, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần kém chút không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Theo hồng bao đi ra đến chính mình bắt đầu đoạt hồng bao vừa rồi đi qua 5 giây. Hắn mèo trong đám đều là người nào? Tốc độ tay muốn hay không nhanh như vậy? Phiền muộn thời khắc, Quân Vong Trần nhìn về phía trong đám đó nói chuyện phiếm logo. Tô Đát Kỷ, các vị thượng tiên, tiểu nữ hồng bao dâng lên. chỉ cầu mọi người băng tiểu nữ suy nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào tại bạn bè tụ hội trên gây nên người thương chú ý lực. Chư bát giới, chỉ cần là xử nữ, đi tới chỗ nào cũng là chú ý lực. Đến, để cho đại sư cho ngươi kiểm tra một chút. Không thu phí nha, na cha, đại ẩm ướt chậm đã. Trước cho bổn thiếu hiệp vi mô 1-2. Tử Dương chân nhân, đốt tôm đừng vội, mà lại xem bần đạo thử một lần sâu cạn. Hoàng giác đại tiên, trộm dài tránh trước, có lão phu có ở đây không dùng ngươi xuất thủ. Ngô Cương, con lừa chọc lui ra, để cho tửu lầu trước tiên thăm dò đường. Biển Thước, hòa thượng chớ có tranh tiên, để cho gốc y thử một lần kim tiêm. Du Dịch Linh Quan, Lăng Băm dừng tay, để cho bản cung khảo sát một chút độ ẩm. Vũ Đức Tinh Quân, cung chủ cẩn thận, để cho gốc quân phá nàng kim trung cháo lại nói. Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ái khanh xin nương tay, để cho bản hoàng cải trang vi hành. Chư bát giới A Còng Vương mẫu nương nương, nam nhân của ngươi không cần ngươi nữa. Na Cha A Còng Vương mẫu nương nương, nam nhân của ngươi vứt bỏ ngươi. Tử Dương chân nhân A Còng Vương mẫu nương nương, nam nhân của ngươi tìm niềm vui mới. Hoàng giác đại tiên A Còng Vương mẫu nương nương, nam nhân của ngươi sóng rích lãng. Ngọc Hoàng Đại Đế, các vị ái khanh đừng tốn công tốn sức. Phu nhân ra ngoài, điện thoại di động là không ở. Cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa. Du Dịch Linh Quan, vương mẫu nương nương ngay tại bên cạnh ta. Nàng chính bắt ta điện thoại di động đăng nhập. Người xong, Ngọc Hoàng Đại Đế, người cứ việc thổi, tin một chữ coi như ta thua. Vương mẫu nương nương A Còng Ngọc Hoàng Đại Đế, không tin, nhìn dáng dấp tối nay phải thật tốt dạy dỗ một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế, khe nằm, phu nhân, không phải ngươi nghĩ như thế. Thực ra ta chỉ thích một mình ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vương mẫu nương nương, ta tin ngươi ta. Tối nay có ngươi chết địa phương. Ngọc Hoàng Đại Đế A Còng Du Dịch Linh Quan, ngươi đạp mã cấp bản hoàng chờ lấy. Quay đầu không phải giết chết ngươi. Du Dịch Linh Quan, đến a, chế tạo à, dù sao có bó lớn thời gian, nhìn xem trong đám đó nói chuyện phiếm tin tức. Quân Vong Trần ôm bụng cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Không hổ là mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm, bên trong mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta cực kỳ ưa thích nơi này. Nở nụ cười đi qua, Quân Vong Trần lúc này mới nhớ tới có vẻ như Tô Đát Kỷ vấn đề còn không người đi giải quyết. Dừng một chút, trực tiếp điểm mở Tô Đát Kỷ nói chuyện phiếm logo. Tô Đát Kỷ, có ở đây không? Tô Đát Kỷ gặp trong đám đó không có người giúp mình giải quyết vấn đề. Vừa định tắt điện thoại di động, đã thấy một tin tức gửi tới. Đợi đến thấy rõ người đến về sau, không khỏi giật mình, nguyên lai là Quân Thượng Tiên. Không biết Thượng Tiên tìm ta có chuyện gì? Ngươi có phải hay không tại vì bạn bè tụ hội buồn giàu? Quân Vong Trần đánh chữ hỏi. Tô Đát Kỷ sầu mi khổ kiềm. Đúng vậy a, lần này bạn bè tụ hội có ta thích người tại. Nhưng hắn có rất nhiều người theo đuổi. Ta rất sợ hãi hắn bị người đoạt đi. Cho nên muốn biết rõ như thế nào hấp dẫn chú ý của hắn lực. Quân Vong Trần sững sờ. Cái này hắn mêu không đúng. Đắc Kỷ mị hoặc lợi hại như vậy, những thứ khác nữ sinh đang hấp dẫn lực phương diện lại có thể nào địch qua nàng? Dừng một chút, Quân Vong Trần đánh chữ nói. Người phát tấm tự chụp hình cho ta nhìn một chút. Đầu kia Tô Đát Kỷ không chút do dự, trực tiếp gửi tới. Nhìn xem hình ảnh, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, kém chút không có một ngụm máu phun ra ngoài. Cái này Tô Đát Kỷ từ đầu tới đuôi hoàn toàn đúng vậy một cái hồ ly. Liền bộ dáng này, còn tham gia bạn bè tụ hội. Cái này mẹ nó đi trên đường chỉ sợ đều sẽ dọa đến người đưa lên hai quyền. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đánh chữ nói. Trước tiên đem của ngươi chân thân cấp ẩn tàng, sau đó hóa thành hình người. Vỗ nữa tấm hình cho ta. Ta thay đổi không được, tu vi không đủ. Tô Đát Kỷ một mặt ủy khuất, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Cái này còn muốn tu vi? Đúng vậy, chỉ có được ngàn năm tu vi hồ yêu, mới có thể hóa thành hình người. Quân Vong Trần nhướng mày. Ngươi còn thiếu bao nhiêu năm? 1000 năm. Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi hắn mèo là đang đùa ta. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần đánh chữ hỏi. Chẳng lẽ những năm này ngươi liền không có đi tu luyện? Ta để không biết tu luyện thế nào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần triệt để im lặng. Cái này Tô Đát Kỷ cùng trong tin đồn yêu mị đắc kỷ làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Gặp Quân Vong Trần không nói lời nào. Tô Đát Kỷ đáng thương nói. Quân Thượng Tiên, còn xin ngươi trợ giúp ta. Van cầu ngươi, ta không muốn để cho mến yêu hắn thất vọng. Ngươi cầu ta cũng vô ích à. Ngươi ngay cả tu vi đều không có. Ngay cả hình người đều thay đổi không được. Ta muốn giúp ngươi cũng khó. Trừ phi ngươi có đại lượng công đức điểm. Sau đó đi công đức điểm Thương Thành đi mua một khoảng 1000 năm yêu đan. Tăng thêm 1000 năm tu vi. Đến lúc đó hóa thành hình người lời nói. Ta mới có thể giúp ngươi. Tô Đát Kỷ sững sờ. Còn có vật này không? Muốn bao nhiêu công đức điểm a? 5 vạn. Quân Vong Trần tiến vào công đức điểm Thương Thành nhìn một chút. Đánh chữ nói. Đầu kia Tô Đát Kỷ nghe xong. Nhất thời không có tin tức. Đại khái qua 1 phút đồng hồ. Tô Đát Kỷ gửi một tấm hình tới. Quân Vong Trần ngẩn người. Mở ra ảnh chụp. Chỉ là một chút. Quân Vong Trần ánh mắt trì trệ. Cả người tại chỗ sửng sốt. Trong tấm ảnh. Có một cái khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp tuyệt luân tuyệt mỹ nữ tử. Mái tóc dài màu bạc buông xuống bên tai. Mềm mại trơn mềm. Hồ ly thú tay trắng nõn như tuyết. Linh động đáng yêu. Kim sắc thụ đồng rất có thần bí ám dạ khí tức. Cái kia xinh đẹp đến. Không gì sánh được bề ngoài dưới sự có dấu lấy đậm rực rỡ môi đỏ. Thời khắc này Tô Đát Kỷ. Dáng người xinh đẹp yêu kiều. Nóng bỏng gợi cảm. Tràn đầy điên đảo chúng sinh khí chất. Toàn thân trên dưới không một chỗ không mị hoặc mê người. Nhất lệnh Quân Vong Trần trào máu là. Nàng thế mà. Không mặc quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.